Sau khi về nước, bạn trai nhỏ cố chấp điên rồi. Chương 122, 122, vết bớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó sinh chắp vá lại những chuyện đã xảy ra lúc trước qua những câu chữ run rẩy của Tu Từ. Sau khi Tu Từ được ông Chu cứu khỏi nơi đó liền xảy ra những việc này. Có người cắn chết Nhu Nhu. Ông Chu phát tác bệnh đau tim tại chỗ rồi không kịp cấp cứu mà chết trên bàn mổ. Còn Tu Từ đánh mất tất cả hy vọng. Tự mình đưa ra lựa chọn từ bỏ Nhu Nhu. Cũng từ bỏ chính bản thân mình. Khi mũi dao cắt qua da thịt. Máu không ngừng chảy. Tu Từ đau đến mức cả người run lẩy bẩy. Cậu theo bản năng lấy điện thoại di động ra. Muốn tìm phó sinh. Để rồi nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ trong WeChat mới ngộ ra. Cậu đã nói lời chia tay với người yêu rồi. Có mấy ai lại không sợ hãi khi đối mặt với thời điểm cận kề cái chết chứ? Tu Từ không làm được. Cậu sợ chết khiếp. Cậu sợ khi mình chết sẽ không ai nhớ tới. Sợ phó sinh đảo mắt là quên mất cậu rồi đi tìm niềm vui mới. Đi hôn môi một cậu trai khác. Cậu sợ dù mình có chết rồi. Lòng phó sinh cũng không mảy may gợn sóng. Sao cậu có thể để người đàn bà kia toại nguyện được chứ? Khương Sam nói cậu không xứng với con trai bà. Thì Tu Từ nhất định phải dựa dẫm vào phó sinh cả đời. Kết quả xấu nhất không phải là chết sao? Cậu chẳng có gì trong tay. Tất cả người thân cận đều đã đi xa. Vì vậy Tu Từ ngắm ảnh chụp chung của mình và phó sinh trong điện thoại. Một mình gọi xe cấp cứu. Cậu tỉnh táo nói cho người ta biết mình tự cắt cổ tay. Rất đau, chảy rất nhiều máu. Hôm ấy phẫu thuật xong đã là buổi tối. Tu Từ không thích không khí bệnh viện nên một mình chạy ra ngoài. Cậu cô đơn liêu xiêu trên đường đêm vắng vẻ. Như thể một u hồn không tìm thấy trốn về. Cho đến khi Lâm Nhiễm xuất hiện. Dịu dàng nói, anh phải sống. Đó không phải lỗi của em. Phó sinh ôm Tu Từ vào lòng. Nâng mặt cậu lên lau nước mắt cho cậu. Em đã làm rất tốt rồi. Không phải lỗi của em. Em thường xuyên mơ thấy nó. Tu Từ có chút hoảng hốt nói. Mơ thấy nó cào em. Hỏi tại sao em lại mang nó về nhà. Tại sao đã nuôi nó tốt như vậy. Mà còn nỡ tuyệt tình từ bỏ tính mạng của nó. Tại sao lại thuần hóa dã tính của nó. Rồi nhẫn tâm bỏ rơi nó. Nếu lúc trước Nhu Nhu không tiếp xúc với Tu Từ và phó sinh. Chung quy nó sẽ không dễ dàng thân cận với người như vậy. Lại càng không thể thảnh thơi nằm ven đường tắm nắng. Nói sẽ giống như mèo hoang bình thường. Nhìn thấy người liền trốn đông trốn tây. Nhìn thấy xe thì sợ hãi chui rúc vào góc nào đó. Mỗi một lời một chữ Tu Từ nói ra. Làm lòng phó sinh nhói lên trong nháy mắt. Anh cúi đầu hôn lên trán Tu Từ. Hận không thể đưa Lạc Kỳ Phong đến gặp Nhu Nhu. Hai cái mạng ư, tạm thời không bàn đến Nhu Nhu. Còn ông Chu hoàn toàn là bị hành vi của hắn hại cho tức chết. Mà Tu Từ cũng suýt lựa chọn rời đi vì cái chết của ông Chu và Nhu Nhu. Xin lỗi, Tu Từ vất vả lắm mới có thể thở lại bình thường. Bèn chôn trong ngực phó sinh xin lỗi. Em không cố ý lừa gạt anh. Em chỉ không biết nên nói như thế nào. Em sợ anh, nửa câu sau không ra khỏi miệng. Phó sinh cũng hiểu được ý chưa nói hết của cậu. Có lẽ là sợ chính anh sẽ trách cậu ấy. Em có ngốc không? Sao tôi có thể trách em được? Phó sinh khẽ thở một hơi. Em ở chỗ này của tôi mãi mãi là ưu tiên hàng đầu. Là người quan trọng hơn so với bất kỳ người nào hay chuyện nào đi chăng nữa. Không phải. Tu Từ ôm eo phó sinh không chịu ngẩng đầu. Cậu không chỉ sợ phó sinh trách mình. Cậu sợ phó sinh sẽ cho rằng mình không lương thiện. Lúc bọn họ chưa yêu nhau. Không biết vì sao. Phó sinh từng nói. Người hoạt bát lương thiện ai lại không thích. Tu Từ nhớ rất kỹ câu nói này. Rồi khi đi cùng phó sinh cậu bắt đầu cố ý trêu chọc chó mèo trên đường. Tiêu tiền mua đồ ăn cho mèo hoang chó hoang. Ngay cả mấy chuyện đối với người khác có vẻ hơi ngốc nghếch như dìu cụ bà qua đường cậu cũng từng làm rồi. Sau đó dần ra thành quen. Tu Từ giống như đã thật sự trở thành cái người lương thiện trong lời phó sinh. Dù vào lúc không có phó sinh, cậu cũng sẽ giúp người mù đi qua những địa hình khó. còn tiết kiệm tiền ăn cả tuần để mua thuốc cho mèo hoang bị nấm. Lúc đi xe buýt nhìn thấy phụ nữ có thai sẽ chủ động nhường ghế. Cậu vốn dĩ không phải như thế. Là phó sinh kéo cậu ra khỏi thế giới khép kín. Cho cậu năng lực đồng cảm. Cho nên cậu sợ. Sợ sau khi phó sinh biết được tất cả sẽ cảm thấy mình chỉ đến thế. Cái gọi là lương thiện cũng chỉ là giả vờ. Video là em đăng. Phó sinh xoa nhẹ đầu Tu Từ. Không có ý tứ trách tội. Nhưng Tu Từ vẫn theo bản năng cứng người lại. Vâng, phó sinh hiểu ra, dùng giọng điệu thuật lại. Cho nên lần đầu tiên em nhìn thấy Lạc Kỳ Phong, em thất thố là vì cái này. Tu Từ giống như đứa nhỏ bị bắt nạt ở ngoài về mách lẻo với người lớn. Bởi vì cái xe không tiếp xúc trực tiếp với ông Chu nên bọn họ không điều tra. Chỉ là chết một con mèo mà thôi. Chỉ sợ không phải không điều tra. Mà là có người không cho điều tra. Phó sinh khẽ thở dài. Cúi người xuống giúp Tu Từ kéo lại vai áo thun bị xộc xệch. Xin lỗi. Là anh trai phải nói xin lỗi với em. Tu Từ ngơ ngác. Em. Phó sinh lau đi nước mắt trên mặt cậu. Lúc đấy không nên nổi giận với em khi chưa hiểu toàn bộ sự việc. Tu Từ cúi đầu. Khi ấy thật sự rất khó chấp nhận. Cậu chỉ tiếc không thể giấu phó sinh đi rồi buộc anh nói lời yêu mình mới được. Nhưng bây giờ ngẫm lại. Thật ra phó sinh cũng không quá hung dữ với cậu. Cũng không nói lời nào quá đáng. Chỉ là lạnh mặt bảo cậu đi xin lỗi. Dù sao người giấu giếm trước cũng là cậu. Còn phó sinh cái gì cũng không biết. Dưới tình huống như vậy, phó sinh vẫn chọn giữ cậu lại. Chấm dứt hợp đồng cùng Lạc Kỳ Phong. Anh không sai. Tu Từ rúc vào lòng phó sinh. Đuôi mắt vẫn ươn ướt ửng hồng. Là em quá bốc đồng. Sau khi dỗ Tu Từ xong, phó sinh hỏi cậu, em có muốn nghỉ ngơi một lát không? Tu Từ lắc đầu một cái. Em có thể. Cảnh tiếp theo của cậu vốn là cảnh khóc. Cho nên mới có thể khóc không kiêng dè như vậy lúc phó sinh vội vội vàng vàng tìm cậu an ủi. Coi như là chuẩn bị trước. Phó sinh trước giờ vẫn hết cách với Tu Từ. Chỉ có thể bất đắc dĩ dung túng. Video là em tung ra ngoài. Tu Từ trần trừ gật đầu. Lén lén lút lút liếc mắt nhìn phó sinh một cái. Lúc mới lấy được video, Tu Từ có báo cảnh sát xử lý chuyện này. Nhưng có lẽ bởi vì tài xế gây chuyện không có liên quan trực tiếp đến cái chết của ông Chu. Thêm cả chiếc xe kia không có biển số. Việc này cuối cùng đành sống chết mặc bay. Dù sao cũng chỉ có một con mèo bị thương trực tiếp bởi chiếc xe mà thôi. Với một số người không có tình cảm với động vật mà nói thì mèo cũng chẳng khác là bao so với cây cỏ ven đường. Tu Từ không theo dõi minh tinh. Khi ấy lại vô cùng tuyệt vọng nên sẽ không lướt web như trước. Đương nhiên không nghĩ tới sẽ có một nam minh tinh có vết bớt màu hồng lái xe tới khu dân cư bình thường này đè chết Nhu Nhu. Mãi cho đến khi cậu nhìn thấy vết bớt trên tay Lạc Kỳ Phong. Phó sinh trong lúc chờ dàn dựng sân quay đã xem đi xem lại video Tu Từ đưa cho giải trí Đại V mấy lần. Anh luôn cảm thấy không đúng ở đâu đó. Người trong xe đại khái là Lạc Kỳ Phong không sai. Phó sinh tra thử về vết bớt của hắn thì thấy đúng là một. Nhưng Lạc Kỳ Phong là nhân vật công chúng. Sao tự nhiên lại xuất hiện ở trong một khu dân cư cũ kỹ? Lại càng không thể là đi ngang qua. Con đường kia mặc dù là đường cái nhưng được xây trong khu dân cư. Ít có xe bên ngoài thông hành. Hơn nữa nhìn quỹ đạo xe chạy cũng rất kỳ lạ. Trong video dài một phút ngắn ngủi, chiếc xe màu đen này lúc đầu đi thẳng. Sau đó dần quành rồi tăng tốc. Giống như đi về phía con mèo. Phó sinh xem thêm mấy lần nữa. Vẫn tin tưởng vào phán đoán trước mặt mình. Anh mở phần bình luận ra. Quả nhiên không chỉ có mình anh cho là vậy. Có người giám định thử rồi. Đây là video camera thực. Không có tổng hợp hay cắt ghép. Tuyệt đối chân thực. Trời, tôi biết vụ này. Nhà cũ của tôi ở khu dân cư này. Lúc đó gây ra náo loạn lớn lắm. Ông lão té xỉu kia ở trong khu có tiếng tăm rất tốt. Còn thích chơi cờ tướng. Sau đấy mẹ tôi bảo ông phát tác bệnh tim nên qua đời. Vãi, hơi quá đáng rồi nhỉ. Cán chết mèo của người ta còn định bỏ trốn. Ông lão này có thể xem như bị tức chết đi. Đây không phải là gián tiếp giết người sao? Đúng là gián tiếp giết người thật. Lúc đó tôi nghe mẹ tôi kể lại mà ức phát khóc. Làm sao lại có người độc ác như vậy chứ? Nghe nói nhà ông lão ấy chỉ có một cháu trai. Hậu sự là cháu trai và hàng xóm cùng xử lý. Báo cảnh sát cũng chẳng giúp được gì. Đã tận 2 năm, không ngờ bây giờ lại được tung ra. Chỉ có thể nói là ông trời có mắt. Sao tôi cảm thấy không phải là gián tiếp giết người đâu? Giống như cố ý hơn. Đệt, lầu trên à, phóng lợn 40 mét của tôi suýt nữa không thu trở lại được. Bồ An nghỉ đi, tôi cũng cảm thấy giống chủ thớt. Hình như chủ xe đi thẳng đến chỗ con mèo thì phải. Như kiểu mục tiêu là chú mèo vậy. Có lẽ là trượt tay lái. Trượt mà cũng trượt chuẩn như vậy. Xe này gầm cao. Nếu đi qua con mèo thì không sao. Nhưng cố tình lại là bánh xe chèn vào. Vừa cắn mèo xong lại đi thẳng như cũ. Trọng điểm chẳng lẽ không phải là hắn cắn vào mèo xong còn ung dung hút thuốc lá. Ném tàn thuốc ra bên ngoài à, trượt tay còn có thể bình tĩnh vậy sao? Hơn nữa xe này vừa nhìn đã thấy rất sang ấy. Chủ xe chắc phải có tiền có thế. Lầu trên không đọc kép à, đã có đối tượng nghi ngờ. Vết bớt trên cánh tay chủ xe giống trên tay Lạc Kỳ Phong như đúc. Tôi vừa đi so thử. Dù sau khi zoom lên hơi mờ nên không thể nói là giống nhau như đúc. Nhưng tổng thể thật sự rất giống. Vị trí cũng không khác nhau. Đừng có chuyện gì cũng réo tên Phong Phong của chúng tôi được không? Loại bớt như này có nhiều mà. Thật là quá quát. Phong Phong của chúng tôi đắc tội với ai mà lại bị vu oan hãm hại như này cơ chứ? Video mờ như thế này có bảo đấy là con rồng tao cũng tin. Tôi vừa đi xem thử. Dưới Weibo anh nhà tôi đã có vài người mắng. Tôi nói cho mấy người biết. Lúc chưa biết chân tướng sự việc thì đừng có ở đây nói linh tinh. Chả khác gì bạo lực mạng người khác đâu. Còn cả mấy đứa yêu mèo nữa. Dù thế nào đi nữa một con mèo vẫn quan trọng hơn mạng người đúng không? Chửi khó nghe như vậy là tiếc không thể giết chết anh Lạc đúng không? Dù ảnh có thật sự cắn chết mèo thì cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Phó sinh vẫn không quen với mấy thứ lộn xộn trên Weibo. Mọi lập trường đều được đưa ra. Có người còn bảo cái gì mà mạng mèo là mạng. Mạng người thì không phải mạng nữa. Anh cau mày tự hỏi. Giả sử đây đúng là Lạc Kỳ Phong. Đánh giá qua video có thể thấy hắn chạy thẳng tới chỗ con mèo. Có hai khả năng. Một là lòng hắn biến thái. Đột nhiên nhìn thấy ven đường có mèo là muốn cắn chết nó để trút hết khuynh hướng bạo lực trong lòng ra. Còn khả năng thứ hai. Hoặc là người chủ xe này nhắm vào ông Chu. Hai là nhắm vào Tu Từ. Khả năng là ông Chu không cao. Ông không giao du nhiều. Không có bạn bè người thân nào. Tuy hơi nghiêm túc nhưng cũng không dễ đắc tội với người khác. Trong tình huống như vậy, chỉ có khả năng là nhắm vào Tu Từ. Cố ý đè chết con mèo cậu yêu thích. Nhưng nếu cái người trăm phương ngàn kế này là Lạc Kỳ Phong. Vậy tại sao lần đầu gặp mặt Lạc Kỳ Phong lại không hề quen biết Tu Từ? Kỹ năng diễn xuất của Lạc Kỳ Phong cũng không tốt. Phó sinh không nghĩ hắn có thể che giấu những thứ này. Lạc Kỳ An, suy nghĩ của phó sinh xoay chuyển liên hồi. Anh gọi cho Ô Bách Chu. Ở một cặp sinh đôi có khả năng xuất hiện cùng một vết bớt không? Cậu đang nói hot search ư, tôi từng hỏi bác sĩ. Tình huống như vậy rất hiếm gặp. Nhưng không phải là không có. Ô Bách Chu dừng một chốc. Với cả, giống nhau hay không có quan trọng không? Phó sinh trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của hắn. Nếu như Lạc Kỳ An đã muốn sử dụng thân phận Lạc Kỳ Phong. Như vậy dù không có bớt, hắn cũng sẽ tạo ra một cái bớt. Một bên khác, Tu Từ vừa trang điểm xong. Liền nhận được một tin nhắn lạ. Mèo con cũng sẽ cắn người. Tôi vẫn đang nhìn cậu đó. Cách chương.